Bệnh nhân có thể ở phòng VIP đều không phú thì quý, nhưng gặp phải loại chuyện này, ở đâu ra mà còn chia ra người giàu hay là người nghèo, tâm trạng cũng như vậy. Y tá không nhịn được mà an ủi. Cô còn trẻ, điều dưỡng thân thể thì có thai cũng không phải là vấn đề, đừng quá buồn. Y tá nói lời an ủi cô, thấy cô vẫn duy trì dáng vẻ đó, lại nói: cô bây giờ cảm thấy như thế nào? Người nhà của cô vừa mới ra ngoài, hay là xem chút tivi đi. Y tá là người mới đến, đối với bệnh nhân rất nhiệt tình, nói xong thì mở tivi cho cô, sau đó để điều khiển sang một bên. Tôi ra ngoài trước, cô có chuyện gì thì cứ nhấn chuông. Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không nghe vào những gì y tá nói. Cô nằm in nghiêng ở trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Một tay cô siết chặt trên bụng, một tay vô thức nắm thật chặt. Chỗ này đã từng tồn tại con của cô và Trần Minh Tân, thế nhưng đứa con bây giờ đã không còn nữa, đều là lỗi của cô. Chính vào lúc này, cửa phòng bệnh đã được mở ra. Một dáng người cao ráo xuất hiện ở phòng bệnh. Tô Ánh Nguyệt thì vẫn chìm đắm vào trong dòng cảm xúc của chính mình. Đối với người đến là ai, cô cũng không có chút hiếu kỳ. Tỉnh rồi. Trong phòng bệnh vang lên giọng nói ôn hòa của một người đàn ông. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy có chút quen tai, lúc này mới hoàn hồn quay đầu nhìn người đàn ông đó. Nhìn rõ mặt mũi người đó, Tô Ánh Nguyệt lộ ra thần sắc kinh ngạc, lẩm bẩm lên tiếng: anh Phong. Phong Hải đi lại gần, nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt, mày kiếm hơi nhíu lại, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng. Cô đã hôn mê một ngày, bây giờ đã đói hay chưa? Có muốn ăn cái gì hay không? Anh ta ngồi bên cạnh giường, ánh mắt ôn hòa nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ánh mắt của anh ta và Trần Minh Tân có sự thâm trầm khác nhau. Con ngươi của anh ta có màu nâu sẫm, nhìn thì không thấy sự u tối, ngược lại nhiều thêm vài phần dễ gần, mang đến cảm giác tin tưởng cho người khác. Tô Ánh Nguyệt rút kim truyền nước biển ra, hai tay nắm thật chặt. Sau tay của Phong Hải, vốn có gương mặt xinh đẹp, bởi vì cảm xúc đột ngột bạo phát mà mặt mày vặn vẹo. Y tá nói đều là sự thật, tôi sao có thể mang thai chứ? Tôi sao có thể không biết mình đã có thai chứ? Cô ấy... Bình tĩnh một chút đi. Phong Hải rất bình tĩnh đối mặt với cảm xúc mất khống chế của Tô Ánh Nguyệt. Anh ta không có rút tay ra, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Trước khi cô tỉnh lại, tôi đã nghĩ sẽ giấu chuyện này đi, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy chuyện này có lẽ khiến cô đau khổ, nhưng cô chắc chắn sẽ hiểu rõ thân thể của mình xảy ra chuyện gì. Buồn bã chỉ tạm thời, rất nhanh sẽ qua đi thôi. Lời của Phong Hải nói giống như là đang an ủi cô, cũng rất tàn nhẫn. Tô Ánh Nguyệt hét lên: không hết được, không hết được, là tôi hại chết nó. Tôi tưởng là tôi đau dạ dày, tôi không tốt. Trần Minh Tân còn cho bác sĩ kiểm tra cho tôi, sao có thể chứ? Cô điên cuồng lắc lắc đầu, lặp đi lặp lại bốn từ: làm sao có thể. Nước mắt rơi như mưa. Đó là một sinh mạng, đều là cô sơ suất, đều là tại cô. Tô Ánh Nguyệt túm tóc của mình, nước mắt giống như trân châu từ từ rơi xuống. Phong Hải cố gắng ngăn cản hành vi của cô, thế nhưng Tô Ánh Nguyệt lại chìm đắm vào trong cảm xúc đó, hoàn toàn phớt lờ anh ta. Sắc mặt của Phong Hải hơi tối lại, trực tiếp gọi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho cô. Sau khi tiêm thuốc an thần thì Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nặng nề thiếp đi. Phong Hải đứng trước giường bệnh của cô một lát, sau khi có điện thoại đến thì mới quay người đi đến cửa sổ, nghe điện thoại. Nhận điện thoại, mắt của Phong Hải hơi nheo lại. Như thế nào rồi? Trần Minh Tân đang phái người đi khắp nơi tìm cô Tô. Đừng để cậu ta tìm đến đây. Còn nữa, chuẩn bị máy bay tư nhân, tối nay trở về Cảnh Thành. Nói xong thì Phong Hải tắt máy, quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt ở trên giường, ánh mắt tràn đầy dã tâm. Chiếc xe Bentley đen lao nhanh ở trên đường, cũng mặc kệ đèn đỏ hay là đèn xanh, cứ như thế không cần mạng mà lao về phía trước. Cuối cùng, chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự, mà ngôi biệt thự này chính là ngôi biệt thự trước đó Huỳnh Tiến Dương nhốt Tô Ánh Nguyệt. Một giây tiếp theo, cửa của chiếc xe Bentley mở ra, sắc mặt của Trần Minh Tân trắng bệch, từ trong xe bước ra, ngay cả cửa cũng không thèm đóng, trực tiếp đi vào trong biệt thự. Vừa bước xe vào thì thấy sắc mặt lạnh lùng của Nam Sơn, đằng sau là một đám thủ hạ đang đứng ngay ngắn, còn mấy người bị đánh nằm bẹp ở dưới đất. Trần Minh Tân đi đến trước mặt Nam Sơn, giọng nói khàn khàn hỏi anh ta: người đâu? Từ đâu chỉ là một khẩu hình, không có phát ra tiếng, bởi vì cổ họng đã bị nghẹn lại, có một chút không phát ra tiếng. Xin lỗi, boss, tôi đến nơi... Nam Sơn còn chưa nói xong thì đã bị Trần Minh Tân đạp ra ngoài. Nam Sơn chịu một cước của anh ta, thân thể cao lớn trực tiếp ngã ra sau,

mới ấn một dãy số quen thuộc, nhưng lại chần chừ xem có gọi đi hay không. Sau khi gọi cho Trần Minh Tân thì nên nói cái gì? Cô không có đợi được Nam Sơn đến đón cô, mà đợi được một đám người do Tô Yến Nhi thuê đến làm hại cô, sau đó bị ép phải nhảy cửa sổ, căn bản là không có bi thương, thế nhưng lại không còn... Lẽ nào cô phải nói những điều này với anh sao? Ở trong biệt thự, do dự của Trần Minh Tân cùng các loại hành vi như bóng đèn lướt qua đầu của anh, cô còn nhớ trước đây Trần Minh Tân muốn có con như thế nào. Trong đầu của Tô Ánh Nguyệt là một mớ hỗn độn, các khớp ngón tay vì siết chặt chiếc điện thoại mà trở nên trắng bệch, cuối cùng cũng không có ấn gọi đi. Ngoài cửa, Phong Hải đứng ở trước phòng bệnh, qua khe cửa thì đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt không gọi đi, biểu cảm bình tĩnh giống như là đã sớm nằm trong dữ liệu. Thủ hạ đứng ở sau lưng anh ta cẩn thận mở miệng: "Tổng giám đốc Phong, sao anh biết cô Tô nhất định sẽ không gọi điện đi?" Khi tên thủ hạ tưởng Phong Hải sẽ không mở miệng nói ra thì Phong Hải lại nói: "Con bé vốn là người lương thiện, suy cho cùng cũng còn quá trẻ, gặp phải cái loại chuyện này áp lực tâm lý sẽ rất lớn, rất dễ đi vào bế tắc, nếu như không có ai kéo nó ra, nó sẽ không thoát ra được." Trong lòng cô, điều cô sợ hãi nhất chính là có lỗi với Trần Minh Tân. Thủ hạ có chút kinh ngạc khi Phong Hải lại lên tiếng giải thích. Anh ta mặc dù nghe hiểu một nửa nhưng vẫn gật đầu. Ban đêm, đèn ở trong phòng hội chấn vẫn còn đang thắp sáng. Tôi cảm thấy tình hình này quá phức tạp, hay là dùng phương án thứ hai đi. Tôi không đồng ý. Trong khi nhóm chuyên gia mặc ở trên người áo blue trắng đang tranh luận kịch liệt, thì có một mình Trần Minh Tân mặc một bộ vest đen đang rất nổi bật ở trong đó. Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, trong chiếc gạt tàn ở trước mặt đã chứa đầy những đầu thuốc. Một tay chống lên mặt bàn, nửa người nghiêng về phía trước, tư thế có chút cứng ngắc, hiển nhiên là đoán ra tư thế ngồi này đã duy trì được rất lâu rồi. Anh lạnh lùng ngồi đó, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Điếu thuốc ở trong tay đã bị cháy hết, tàn thuốc rơi đầy ở trên bàn. Hồi lâu, Trần Minh Tân bỏ đầu tàn thuốc vào trong gạt tàn, lên tiếng: "Thảo luận đã xong chưa?" Giọng nói của anh không to cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ làm các chuyên gia trong phòng nín thinh. Một bác sĩ trong số đó lên tiếng: "Anh Trần, tôi cảm thấy phương án thứ hai." Trần Minh Tân chỉ lạnh lùng liếc ông ta một cái: "Tôi chỉ muốn biết đã thảo luận xong chưa. Tôi cần phương án phẫu thuật không có rủi ro." Nhấn mạnh đến từ không có rủi ro. Vừa dứt lời, trong phòng hội chuẩn bị càng yên tĩnh, bởi vì không có ai dám đảm bảo ca phẫu thuật này không có rủi ro nào. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có trường hợp thất bại. Trần Minh Tân nói xong thì đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh vả nước lạnh vào trong mặt, nhìn sắc mặt mệt mỏi của mình ở trong gương. Anh đột nhiên đấm mạnh vào trong gương. Tấm gương bị đấm nứt thành hình mạng nhện. Máu từ trên tay từ từ chảy ra. "Minh Tân." Chính vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành bước vào, khi thấy bộ dạng đó của Trần Minh Tân thì sắc mặt hoảng hốt, bước chân vội đến chỗ anh. "Cậu làm cái gì thế hả?" Sau khi nghỉ lễ, anh ta trở về nhà họ Bùi, nghe thấy Nam Sơn nói về bên này đã có chuyện xảy ra nên mới vội vàng trong đêm tìm đến đây. Trần Minh Tân làm như không có chuyện gì mà lại thu tay lại, mở vòi nước, sau đó vừa rửa sạch máu ở trên tay vừa hỏi anh ta: "Sao cậu lại đến đây?" Bùi Chính Thành không khách khí nói: "Nếu như tôi không đến thì không nhìn thấy cậu tự làm mình bị thương rồi." "Tôi không sao, cậu về đi." Trần Minh Tân tắt vòi nước đó, quay sang nhìn Bùi Chính Thành: "Tôi nhớ hôm nay là giao thừa." Bùi Danh Chính nghe thấy anh nói như vậy thì bắt đầu cằn nhằn: "Đón giao thừa là cái lỗi gì? Ông ngoại của cậu còn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, Tô Ánh Nguyệt thì không rõ tung tích, cậu bây giờ còn nói là không sao." Trần Minh Tân không nói chuyện với anh ta nữa, lướt qua người anh ta, trực tiếp quay lại phòng hội chuẩn. Các chuyên gia thấy Trần Minh Tân trở lại thì nói với anh ta thảo luận xong phương án phẫu thuật. Lông mày của Trần Minh Tân giãn ra vài phần, trong giọng nói mang theo chút mệt mỏi, nhờ vả cả vào mọi người. Các chuyên gia đã bị ngữ khí khẩn cầu của Trần Minh Tân dọa sợ, dù sao thì tức khí tỏa ra trên người của Trần Minh Tân không thích hợp như thế. Trần Úc Xuyên được đưa vào trong phòng phẫu thuật, Trần Minh Tân trông ở bên ngoài, sau đó rút một điếu thuốc ra châm. Trần Chính ở bên cạnh thì nhíu mày: "Cậu chủ, bớt hút thuốc lại đi." Trần Minh Tân coi như không nghe thấy, vẫn cứ hút. Bùi Chính Thành từ đằng sau đi đến. Anh ta chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng tiểu tụy như thế này của Trần Minh Tân. Hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên. "Tôi tưởng rằng mình có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện, nhưng sự thật chứng minh là tôi đã quá tự phụ.

anh có thể ra ngoài rồi đó. Nam Sơn im lặng ra khỏi phòng làm việc, lắc đầu thở dài. Mỗi lần đều là như vậy. Nghe thấy tên Đồng Tâm, cũng không quan tâm phương án hợp tác của đối phương, không thỏa đáng bao nhiêu, đều là mắt không chớp đã trực tiếp ký. Ngoại trừ u mê không tỉnh như vậy, tính tình của ông chủ cũng càng tệ, anh ta ngay cả khuyên cũng không dám. Nam Sơn ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Trần Minh Tân đặt bút ở trong tay xuống, cầm điện thoại ra, mở một tấm hình. Trên hình chính là Tô Ánh Nguyệt đang ngủ say. Hai năm trước, ông ngoại bệnh nặng, Tô Ánh Nguyệt mất tích, anh hận không thể phân ra làm hai. Đợi bệnh của ông ngoại ổn định, anh cuối cùng cũng có nhiều sức lực để mà đi tìm cô, lại phát hiện cô sớm đã không còn ở thành phố Vân Châu. Cho đến 3 tháng sau mới tìm thấy cô. Trong vòng 2 năm, anh từng nghĩ vô số lần cưỡng ép cô quay về. Mà mỗi một lần, suy nghĩ này vừa nhảy ra khỏi đầu lại bị anh cứng rắn ép trở lại. Cô không muốn gặp anh, cô đang trốn anh. Lần anh cách cô gần nhất chính là đi lướt qua cô. Cô cúi đầu, bước chân lướt qua bên người anh, sắc mặt lại lãnh đạm đáng sợ, không phát hiện anh. Mặc dù anh cũng từng thầm vui mừng, cô rất ít kết giao với bạn bè, nhưng lại bị anh phát hiện cô trở thành một người kiệm lời, đến như một khúc gỗ. Cô bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng ít nhất luôn tự tin, lúc giận dỗi với anh, cái bộ dạng hơi hất cằm, trừng mắt nhìn anh, thật đáng yêu. Tít tít, tiếng chuông điện thoại rung lên kéo suy nghĩ của anh trở về, là Bùi Chính Thành gọi tới. Trần Minh Tân nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cúp máy, anh còn đang muốn nhìn hình một lát. Ông chủ, điện thoại của anh Bùi. Trần Minh Tân chỉ đành tiếp nhận, giọng điệu của Bùi Chính Thành như thường. Lúc nào về nước? Tuần sau. Đây là thói quen 2 năm. Cho dù là bận bao nhiêu, cho dù là anh ở đâu, mỗi tuần đều cố định sẽ về xem Tô Ánh Nguyệt. Mặc dù chỉ là xa xa nhìn một cái, thật sự là muốn đợi tới tuần sau. Bùi Chính Thành ở bên kia ồ một tiếng. Trần Minh Tân không nói gì nữa mà trực tiếp cúp điện thoại. Mẹ nó, Bùi Chính Thành ở đầu bên kia mắng vào trong điện thoại một câu. Rất là không có ý tốt gửi một tấm hình cho Trần Minh Tân, sau đó lại tắt máy. Tô Ánh Nguyệt từng nghĩ đã về tới thành phố Vân Châu, vậy thì nhất định sẽ gặp người quen. Chỉ là cô không nghĩ tới, người quen này sẽ là người có liên quan mật thiết với Trần Minh Tân. Bùi Chính Thành ho khan hai tiếng, muốn xoa dịu bầu không khí, lên tiếng nói. Chị dâu, đã lâu không gặp, còn xinh đẹp hơn trước đây nhiều. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy hai từ chị dâu này, tay khuấy cà phê liền khựng lại, đầu cũng không ngẩng lên. Tôi có tên có họ, anh Bùi là người có thân phận, đừng tùy tiện nhận người thân. Bùi Chính Thành vốn cũng không quen gọi chị dâu, ý đồ của anh cũng là muốn thử một chút. Thái độ này của Tô Ánh Nguyệt làm anh hiểu rõ, cô kháng cự Trần Minh Tân. Cô về nước lúc nào? Hôm qua. Bùi Chính Thành lại hỏi, cô... Xin lỗi, thời gian nghỉ trưa đã kết thúc. Tôi phải quay về làm việc rồi. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn đồng hồ trên tay, cầm túi sách đứng dậy rời đi. Bùi Chính Thành lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp bóng lưng của Tô Ánh Nguyệt. Chụp xong còn cẩn thận nhìn một lát, đối với người gặp biết bao người đẹp mà không hề động lòng như Bùi Chính Thành mà nói, Tô Ánh Nguyệt cũng xem như là một đại mỹ nhân khó có được. Cho dù chỉ là bóng lưng, độ nhận ra cũng rất cao. Anh ta nhàn nhã gọi điện thoại cho Trần Minh Tân, trong dữ liệu bị cúp không lưu tình. Hai năm này, trên người Trần Minh Tân toàn là không nhìn thấy tồn tại của nhân tính. Anh chỉ đành gọi điện thoại cho Nam Sơn, kêu Trần Minh Tân nhận, sau đó lại gửi tấm hình vừa chụp cho Trần Minh Tân. Sau đó mới tắt điện thoại, để cho Trần Minh Tân gấp gáp đi. Hả? Sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng trở về công ty. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, không nghĩ tới chính là thời gian nghỉ trưa đã ra ngoài ăn cơm, lại gặp Bùi Chính Thành ở đây. Bùi Chính Thành biết cô quay về, đại biểu cho Trần Minh Tân cũng sẽ biết. Hai năm này, cô sống rất phong phú. Năm đầu tiên, cô ra nước ngoài học. Năm thứ hai, cô cùng Phong Hải học kinh doanh. Rất nhiều người khen cô thông minh ưu tú, nhưng mà vừa nghĩ tới có khả năng nhìn thấy Trần Minh Tân, cô lại cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Chuyện năm đó rõ ràng trước mắt, hành vi của Trần Minh Tân, lời nói của cô Hàm Yên, đứa bé mất đi đó, tất cả đều sâu chuối kết hợp lại với nhau. Cô cũng không biết là nên hận Trần Minh Tân hay là nên... Trợ lý tạm thời của công ty chỉ định cho cô gõ cửa vào. Tổng thanh tra Tô, đây là báo cáo của công ty trong nửa năm. Mời cô xem trước một chút. Tô Ánh Nguyệt hồi thần, nhanh chóng vào trạng thái trong công việc, nhìn rõ người tới, đáy mắt lóe qua tia kinh ngạc. Lê Bách Lạc. Tổng thanh tra Tô còn nhớ tôi. Trên mặt của Lê Bách Lạc lộ ra vẻ vui mừng. Ừ, cô chưa đến mức giả đáng trí. Người hôm qua vừa gặp, hôm nay sao có thể không nhớ ra. Tô Ánh Nguyệt mở báo cáo trong tay. Như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi cô ấy. đây đều là cô sắp xếp. Lê Bách Lạc vội trả lời. Tô Ánh Nguyệt gật gật đầu. Mặc dù cô gái này nhìn có vẻ có chút ngốc, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Tô Ánh Nguyệt ở cùng với Phong Hải, quen làm việc cường độ cao. Ngày đầu tiên cô đã dẫn dắt người của công ty, bắt đầu tăng ca. Đợi đến lúc tan ca, đã là 9 rưỡi. Rời khỏi công ty, cô lái xe, bất giác đã tới căn hộ nhỏ trước đây. 2 năm nghe có chút dài, nhưng thật ra lại rất ngắn. Đi xuống lầu dưới, cô dừng lại bước chân. Năm đó, họ cũng đã từng cãi nhau ở đây. Tô Ánh Nguyệt phiền não nắm tóc, đi tới cửa thang máy và ấn lầu 7. Đi tới cửa căn hộ, Tô Ánh Nguyệt nhìn chằm chằm cửa xuất thần một lát, mới tìm thấy chìa khóa mở cửa nhà. Cửa phòng chợt phát ra tiếng cọt kẹt, tim của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhói lên. Giống như thứ cô mở không chỉ là một cái cánh cửa, mà là mở ra một góc khuất tâm hồn, nơi đó đang nhói đau. Trong phòng tối om, tản ra cảm giác trống rỗng cô đơn đã lâu không ai ở. Tô Ánh Nguyệt nhấc chân đi vào. Cô rất quen thuộc bố trí ở trong căn phòng này. Dù không mở đèn, nhưng cô cũng có thể không để mình đụng trúng. Chỉ là cô vừa đi vào bên trong 2 bước, sau lưng lại truyền tới một tiếng bụp. Cùng tiếng động khẽ khàng lại rõ ràng vang lên, căn phòng lập tức bừng sáng. Tim của Tô Ánh Nguyệt nhảy lên, quay phát đầu lại. Ở cửa, bóng dáng cao ráo thẳng tắp đang đứng ở đó, trong mắt đầy kinh ngạc. Tô Ánh Nguyệt. Không đợi Tô Ánh Nguyệt có phản ứng, Trần Minh Tân đứng ở phía cửa đã lên tiếng gọi tên cô trước. Anh đứng nguyên tại chỗ không dám cử động, anh sợ mình đang nằm mơ. Nhìn thấy Bùi Chính Thành gửi hình cho mình, anh liền trực tiếp đặt vé máy bay quay về. Mỗi lần về nước, anh đều ở trong căn hộ này. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lập tức mở to mắt, vô thức lùi về phía sau 2 bước. Sau eo lập tức đập vào ghế sofa. Chân của Tô Ánh Nguyệt lảo đảo, cô vươn tay đỡ lấy chiếc ghế sau lưng mình mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại được. Dường như thời gian đã đối xử với Trần Minh Tân rất tốt. 2 năm trôi qua mà trên người anh hoàn toàn không có sự thay đổi nào đặc biệt cả. Vẫn cao ráo, khôi ngô, trông có vẻ gầy gò, mái tóc ngắn hơn so với trước kia, hương vị lạnh lùng che phủ giữa đôi môi và đôi chân mày của anh, cảm giác áp bức quen thuộc ấy vẫn dần dần lan tỏa ra khắp không khí. Lâu rồi không gặp, Tô Ánh Nguyệt siết chặt nắm tay. Cô ý thức được rằng hành động này có thể sẽ bị anh nhận ra mình là đang căng thẳng, bèn buông lỏng cánh tay. Cuộc gặp gỡ bất thình lình này làm cô lúng túng, không biết phải làm sao. Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt chăm chú với đôi mắt đen lay láy, sắc sảo đến lạ lùng, giọng nói khàn khàn. 223 ngày, hơi thở của Tô Ánh Nguyệt nghẹn lại, sao anh lại nhớ rõ ràng đến như vậy? Cũng có thể anh là người thông minh, nên trí nhớ cũng rất tốt. Cô quay đầu nhìn sang hướng khác, giọng nói trở nên lạnh lùng vô cùng. Vậy à, Tổng Giám đốc LK đúng là khác biệt so với mọi người. Việc nhỏ nhặt như vậy, cũng có thể nhớ rõ đến như vậy. Chuyện nhỏ nhặt, Trần Minh Tân nghe cô nói vậy, ánh mắt của anh tối sầm. Đôi môi của anh mấp máy, dường như muốn nói với cô điều gì. Tô Ánh Nguyệt nhanh nhẹn cướp lời anh. Nếu đã gặp anh ở đây, thì cũng không cần tôi phải đi tìm anh một chuyến rồi. Chúng ta hoàn tất thủ tục ly hôn đi, để khỏi làm lỡ dở của cả hai. Năm ấy, cô từ thành phố Vân Châu chạy đến Cảnh Thành, rồi mới biết được tin tức của Trần Minh Tân và Cố Hàm Yên đính hôn. Nhưng 2 năm sau, hai người họ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cô nghĩ có thể là tại vì cô và Trần Minh Tân vẫn chưa ly hôn. Trần Minh Tân nhìn cô với nét mặt tái xanh, đôi mắt tối tăm của anh híp lại, trông có vẻ rất nguy hiểm, rồi lại lạnh lùng nói. Làm lỡ việc của cả hai. Xin lỗi anh. Vì tôi mà anh và Cố Hàm Yên không thể tổ chức đám cưới. Có điều, sau này hai người sẽ không bị làm phiền như vậy nữa. Tôi sẽ phối hợp với hai người, hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi nói ra những lời này, Tô Ánh Nguyệt biết hóa ra, không hề cảm thấy khó xử như trong tưởng tượng của cô. Không hề, khó tiếp nhận giống như cô đã nghĩ. Sắc mặt của Trần Minh Tân càng sa sầm xuống, dường như anh tức đến độ bật cười. Em thật sự biết cách nghĩ cho tôi. Mấy năm nay, anh vẫn luôn dè dặt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cuối cùng, cô vừa quay về đã đề cập đến chuyện ly hôn. Nếu như anh biết cô thích quậy phá từ sớm, thì cần gì phải chờ đợi 2 năm. Đáng lý ra năm ấy phải đi bắt cô về. Tô Ánh Nguyệt không biết vì sao anh lại phải tức giận như vậy. Mà những lời anh nói lại khiến cô không thể nghĩ ngợi được nhiều. Cô phớt lờ cơn đau ê ẩm ở trong lòng, nhìn anh với gương mặt lạnh lùng, rồi nói, khi nào có thời gian rảnh thì phiền anh liên lạc với tôi. Thêm chuyện này nữa, căn chung cư này tôi đã mua trước khi cưới anh, là tài sản cá nhân của tôi.